Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699 Tu Tam Đại. 1. Tông chủ Ngọc Tu cùng phía dưới đứng vài tên tông môn cao tầng nghe được Ngô Thanh Thiển nói, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Tu sở dĩ như vậy kiến nghị cũng không hoàn toàn là bởi vì trong tông môn liên lụy phức tạp. Cũng là vì Ngô Thanh Thiển suy nghĩ, gần nhất trở thành nội môn tinh anh đệ tử. Đại gia biết nàng là Tuyết Bay lão tổ thân cháu gái, tự nhiên cũng có thể tiếp thu, nhưng chẳng những không có thông qua khảo hạch hoặc là từ ngoại môn ngao đi lên, nhất cử liền trở thành nội môn tinh anh đệ tử không nói. Thế nhưng còn phân đến yêu cầu kiệt xuất cống hiến mới có thể cư trú ngự linh cốc. Kia tuyệt đối sẽ bị nói xấu. Tinh anh đệ tử cũng sẽ không có người chịu phục. Quan trọng nhất chính là đối Ngô Thanh Thiển giao tế sẽ thực bất lợi. Rốt cuộc lọt vào bài xích là không thể tránh khỏi. Hắn đã từng chịu quá Tuyết Bay lão tổ ân huệ. Hơn nữa đối phương ở tông môn địa vị cùng bá đạo 10 phần tính tình. Nếu nhất định phải cưỡng cầu, hắn cũng không thể không làm an bài. Mặt khác cao tầng cũng không dám bên ngoài thượng phản đối. Còn hảo, đây là cái thông minh nha đầu, không có bị ngự linh cốc mánh lới mê hoặc. Lâu Phi Tuyết nhìn Ngọc Tu nhàn nhạt mở miệng, nếu tiểu thiền như vậy yêu cầu, vậy ngươi liền làm theo đi, đến lúc đó nếu là trụ không thói quen, trực tiếp chuyển đến cung ta trụ thì tốt rồi, nàng mang theo bảo bối cháu gái trở về cũng không phải là chịu khổ, tuy rằng không thể không mài rũa, nhưng là cũng muốn dùng tốt nhất tài nguyên trồng chất mài rũa. Ngoặc kép, Ngọc Tu đám người trừ trừ khóe miệng, lão tổ nhóm cư trú địa phương cũng không phải là ngự linh cốc có thể so sánh. Căn bản là không phải một cấp bậc, như vậy thiên vị thật sự hảo sao? Ngô Thanh Thiển cũng biết nãi nãi bênh vực người mình bá đạo tính tình. Cười nói, nãi nãi yên tâm đi, nếu là trụ không thói quen ta liền tới tìm ngươi. Một chúng cao tầng lại hết chỗ nói rồi. Muốn hay không như vậy trắng ra, lão tổ, ta lập tức liền đi an bài. Ngọc Tu cảm thấy không thể lại làm tổ tôn hai tiếp tục giao lưu. Nếu không tuyệt đối so với đi ngự linh cốc cư trú còn phiền toái. Lâu Phi Tuyết cũng không hề khó xử Ngọc Tu, rốt cuộc về sau cháu gái ở tông môn tu luyện còn cần Ngọc Tu nhiều hơn chiếu cố. Hảo, người trước phái người mang Tiểu Thiển đi quen thuộc hạ tông môn, an bài một cái chỗ ở, sau đó trước đi theo nội môn tinh anh đệ tử cùng nhau tu luyện đi, là, Lâu Phi Tuyết lại nhìn. Ngô Thanh Thiển nói, Tiểu Thiển, người trước quen thuộc hạ tông môn, quá hai ngày ta sẽ phái người tới đón ngươi đi ta nơi đó nhìn xem monster tốt. Nãi nãi, ngay sau đó Lâu Phi Tuyết thân ảnh liền biến mất ở nơi đây. Nàng tuy rằng ngã xuống ba cái cảnh giới, lập khế ước không gian linh thực cũng ngã xuống ba cái cảnh giới, nhưng là đã từng đối không gian lĩnh ngộ cùng khống chế vẫn chưa biến. Phi tâm sở động là đối không gian lĩnh ngộ năng lực, cũng không phải tu vi phạm trù, bởi vậy sẽ không ngã xuống. Lâu Phi Tuyết phía trước cường thế cùng bá đạo chủ yếu là muốn cho nơi này cao tầng biết. Nàng rất coi trọng chính mình cháu gái, những người này cũng không thể coi khinh. Trong lòng đã quyết định, quá đoạn thời gian khiến cho Ngô Thanh Thiển dọn đi cùng nàng trụ. Ngự linh cốc gì đó, nàng kỳ thật căn bản coi thường mắt, nếu là ở đây vài vị tông môn cao tầng biết Lâu Phi Tuyết tính toán, trong lòng phỏng chừng sẽ phát điên chết. Ngọc Tu biết Lâu Phi Tuyết đối Ngô Thanh Thiển coi trọng, tự mình mang theo Ngô Thanh Thiển đi lĩnh nội môn tinh anh đệ tử phục sức, tài nguyên cùng thân phận lệnh bài. Còn nhân tiện đem nội môn hạch tâm đệ tử tin tức cùng khí tức khắc ấn. Đến lúc đó mới có thể làm hộ tông linh thực phân rõ. Tiếp theo, tông chủ lại tự mình mang Ngô Thanh Thiển đi nội môn hạch tâm đệ tử sở cư trú ngự linh phong. Vì nàng phân phối một chỗ vị trí tương đối thật tốt chỗ ở. Phân phó hai gã nội môn hạch tâm đệ tử mang nàng gần nhất mấy ngày quen thuộc hạ tông môn mới rời đi. Mà Ngô Thanh Thiển vị này tân nhập môn đệ tử chẳng những gần nhất liền trở thành nội môn đệ tử, còn có tông chủ tự mình cùng đi lĩnh ngộ ăn mà cùng phân phối nơi tin tức. cũng thực mau truyền khắp toàn bộ tông môn. Ngô Thanh Thiển cũng chính thức bắt đầu rồi chính mình tu tam đại tông môn tu luyện kiếp sống. Hết chương.